cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 19, giường bổn cung, không cho phép thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá trước đây không lâu nam tử kia lại từ cửa sau tầm cung hướng đông nam rời đi, có hay không muốn thuộc hạ phái người theo dõi? Ảnh, vệ vừa tiếp thượng một câu, cái hoàng hậu thần bí trời dáng này vẫn là. Thật đủ phí sức ta rồi, nói không chừng ta ngày nào đó cứ như vậy bồi. Tiến vào, nương a, nhi tử bất hiếu. Thật không, người trước phái người âm thầm điều tra, trước không nên động thủ, điều tra rõ chi tiết nam tử kia. Kỳ Lạc Hy hơi, suy nghĩ, trong mắt hắn nhìn về phía ảnh vệ dưới đất phân phó nói. Thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ đi làm ngay. Cáo lui, đối Kỳ Lạc Hy sau khi phân phó hết nhiệm vụ, ảnh vệ ở trước mắt lập tức biến. Mất tốc độ kia thực gọi nhanh, bởi vì hắn tin tưởng mình lại sống lâu, một chút phỏng chừng không bị hù chết cũng bị lãnh tử. Kỳ Lạc Hy từ trên ghế rồng đứng dậy, bản đồ từ trên long bào theo ống tay áo đong đưa cũng tùy theo bồng bềnh, trông rất sống động. Hắn nắm chặt tay áo có hình rồng, sải bước hướng tầm cung đi đến, nữ. Nhân, mới xuất hiện lập tức dẫn nhiều chuyện như vậy, trẫm cần phải hảo. Hảo, giáo dục, ngươi, đêm dài vắng người thì hạ như y hanh yên tĩnh nằm ở trên giường rồng. Đột nhiên nàng cảm giác có người khác cũng lên cái giường rồng này, con. Mắt bạc của nàng hơi nghiêng, trong đêm tối mới thả ra một đạo ánh sáng. Lạnh, là ai, ha ha, trẫm ngủ giường của mình chẳng lẽ còn muốn hoàng hậu hỏi đến. Sao, Kỳ Lạc Hy nghiêng người nghiêng qua tại trên giường rồng, lộ ra. Cánh tay cường tráng gác ở trên vai hạ như thanh, hiện tại chính là giường phượng của bổn cung, không có ý chỉ bổn. Cung, người nam sủng nho nhỏ này, không cho phép thượng giường bổn cung. Hạ như thanh xoay người một phen, nhấc chân, muốn đem bảo. Quân lần nữa đá xuống khỏi giường rồng, hoàng hậu, một chiêu không thể làm hai lần ngươi chưa nghe nói qua. Sao, Kỳ Lạc Hy nghiêng người lóe lên, thuận thế bắt được mắt cá chân hạ như thanh, hắn hung hăng đem hạ như thanh hướng dưới thân thể của mình. Kéo đi, cái thân hình thon dài hoàn mỹ kia đem hạ như thanh gắt gao đặt ở dưới thân, lồng ngực cường tráng mâu thuẫn với mềm mại của nàng. Hạ như thanh liều mạng phản kháng, nàng dùng đầu gối chống đỡ bụng. Kỳ Lạc Hy đè nặng nghĩ đến xoay người đào khách thành chủ lụa khoác. Lên người lại ngoài ý muốn chảy xuống. Hoàng hậu, ngươi đây là đang đùa với lửa nha. Kỳ Lạc Hy, mong muốn hạ như thanh dưới thân không ngừng phản kháng con ngươi không? Khỏi tối sầm u ám, nữ nhân đáng chết rõ ràng không mặc quần áo đi ngủ. Vừa rồi cái thích khách kia tới về sau khẳng định cũng là không có mặc, nhất định phải hào hào giáo dục. Cách chương.